Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Vương Đại Nữ luyến ái hai càng, tinh toàn đi đến ta bên người, ở ta trên trán hôn hôn, sững sờ cái gì, nhanh đi tắm rửa, hắn trên người có một cỗ thản nhiên quả bưởi diệp hương vị. Thực say lòng người, nhưng ta có chút gì không ra cước bộ, muốn nhiều quyến luyến một lát. Nhưng là ta lão ba cùng lão mẹ đều ở, chỉ có thể, Nga, một tiếng, giống cái ngốc đầu Nga giống nhau đi tắm rửa, quả bưởi diệp vốn liền có nâng cao tinh thần tỉnh não công hiệu. Tắm rửa xong, trong đầu mặt thanh tỉnh hơn, ta suy nghĩ, nhà chúng ta này phụ cận chỉ xuất hiện một cái hồng bì tử, mà ở học cổng trường ngã tư đường phụ cận, rõ ràng xuất hiện hai cái hồng bì tử. Kia còn lại kia chính là tránh ở tiểu khu cái khác mộ cái góc xó sao? Có phải hay không còn tại ngã tư đường phụ cận chuyển động? Ăn qua cơm chưa, ta linh cánh tay túi đi lên lớp, bên trong còn thành thành thật thật phóng lên lớp bản, gần nhất ta thật là học ngoan, cực nhỏ kiều khóa, đến giờ phải đi lên lớp, kỳ thật, chính là cho ta trong bụng cục cưng tạo một cái tấm gương. Nhưng hắn về sau cũng làm một cái lên lớp không muộn đến. Không còn sớm lui hảo hai từ, tinh toàn tác ở lại trong phòng ngủ tiếp tục tu luyện. Hắn công lực tuy rằng chiếm được một phần khôi phục, nhưng là mấy ngày nay còn cần tiếp tục tu luyện củng cố một chút trụ cột. Ta ở giao thông công cộng trên xe thời điểm, liên tiếp đến Vương Quỳnh điện thoại, nàng nhường ta kiều khóa. Nàng ở trong ký túc xá mặt chuẩn bị thứ tốt cho ta Simon sơ ngữ khí thần thần bí bí. Cũng không biết là cái gì vậy. Vương Đại Nữ trước kia tính cách, rất ít như vậy giả thân giả quỷ. Lúc này đây làm cho người ta cảm giác luôn có chút bất đồng. Ta cố ý ngồi nhất ban hội trải qua trường học phụ cận cái kia ngã tư đường giao thông công cộng xe. Đợi đến ngã tư đường. Cố ý miêu thắt lưng theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Lão thái thái vẫn là cưỡi con lừa đứng ở nơi đó. Tối hôm đó Tống xuất đi búp bê Barbie, lại bị nó nắm chặt ở trong tay mặt. Nó một đôi đục ngầu ánh mắt liền như vậy quay tròn nhìn chằm chằm phụ cận đi ngang qua đi lên lớp. Nữ học sinh Simonser nó tựa hồ thấy ta, ánh mắt sợ hãi rụt một chút. Cúi đầu, ánh mắt tựa hồ luôn luôn tại xem xét nó chính mình kia chỉ thuộc loại hồng bì tử móng vuốt. Như vậy cũng không biết là lo sợ, vẫn là âm Germany Sebas chờ đợi đèn đỏ thời điểm. Theo nó bên người Lâm Lâm tổng đi ngang qua có hơn 10 cái nữ học sinh. Nó cũng nâng qua vài lần đầu nhìn thoáng qua, đều chậm chạp không hề động thủ. Đúng lúc này, lối đi bộ thượng. Đi qua một cái nách hạ mang theo ninh màu vàng túi sách thanh xuân nữ lang. Trên mặt tất cả đều là vui sướng sắc, cũng đã quên xem ta. Nó cách không chiều vị kia thanh xuân nữ lang đệ ra trong tay búp bê Barbie. Nữ lang giống như là mê muội giống nhau tà xuyên qua phi cơ động làn xe. Đi đến đèn đường bên cạnh, tiếp nhận kia chỉ búp bê Barbie. Thụ mặt sau lại chui ra hai cái hồng bì tử. Này hai cái hồng bì từ cái đầu thật nhỏ, phỏng chừng là vừa sinh ra đến tài không mấy tháng, liền phái ra theo dõi nhân, nhưng ngả lảo đảo chạy đi vài bước, mới miễn cưỡng đổi kịp cái kia nữ lang. Ta ở xe bus thượng sai điểm không đứng vững, một cái hơn 40 tuổi lão A-di ăn xong ta một phen. Vừa khéo đụng đến ta hở ra bụng, nhanh chóng rút tay về. Cô nương, người bụng thế nào như vậy mát? Có phải hay không, có phải hay không muốn đẻ non, người có hay không nơi nào không thoải mái. Đèn xanh, xe bus cấp tốc xuyên qua đường cái, giữa trưa ăn tiệc đứng, ăn chống đỡ, trong bụng không thoải mái, ta tùy tiện vẩy cái rối cự tuyệt vị này nhiệt tâm A-di giúp. Vừa nhất nhìn thấy giao thông công cộng xe đến đứng, nhanh chóng xuống xe, ta bụng đã không giống như là 2-3 tháng thời điểm dễ dàng như vậy che lấp. Hiện tại bụng, chỉ cần một phen thắt lưng xách xuống dưới, có thể đủ theo rộng rãi vận động phục giữa thấy hở ra bụng. Luôn đội thắt lưng, cục cưng ở phía trong bụng luôn có một loại muốn thở không nổi cảm giác. Ta sợ đối cục cưng trưởng thành không tốt, đã sớm không mang kia ngoạn ý, nhưng là không mang thắt lưng liền ý nghĩa. Một cái không tốt liền có thể ở ba ta mẹ ta trước mặt lộ hạ mân y có lẽ. Thật sự muốn tìm cơ hội cùng ba mẹ ta ngả bài. Ta chính cúi đầu đi, nghĩ thế nào cùng ba ta mẹ ta nói. Bọn họ đã hỉ làm ra, nãi, vinh thăng ngoại tổ cấp bậc bối phận, cánh tay bỗng nhiên bị nhân thân thiết phòng ở. Ta ngẩng đầu vừa thấy là Vương Quỳnh, nàng lấy tay che miệng vụng trộm che cười. Ở ta bên tai nhỏ giọng nói một câu, ngươi đoán ta đêm qua cầm lấy cái gì? Cái gì, Vương Đại Nữ, ngươi không phải luôn luôn đều là lớn giọng sao? Hôm nay đây là như thế nào Thái Dương đánh phía Tây xuất ra? Cùng ta nói nhỏ, ta có vẻ không phải thật nhiệt tình. Vương Đại Nữ thực khác thường, bình thường cứng ngắc giống nam nhân giống nhau cánh tay, cư nhiên mềm mại giống như là đất dẻo cao su giống nhau mềm mại. Không đối, tuyệt đối có vấn đề, cô nàng này khẳng định là luyến ái, nếu không trong lời nói, một cái nữ hán tử làm sao có thể không lý do trở nên ôn nhu như nước. Vương Quỳnh A nhếch miệng, biểu cảm có chút không gọi là, giọng lại lớn chút, bất quá còn là có chút dịu dàng ý cảnh, thì tương đương này không phải muốn phân tình huống thôi, ta nói đây chính là kiện hảo ngoạn chuyện này. Thế nào có thể tùy tiện lớn tiếng nói ra, ta cùng ngươi nói, ta bắt đến chỉ, trước không nói ngươi bắt cái gì. Ngươi trước nói với ta, ngươi có phải hay không cùng nam nhân khác có nhất chân. Ta nhưng là đem cái gì đều nói cho ngươi, ngươi nhưng không cho gạt ta, trong lòng ta đặc muốn biết. Đến cùng là cái dạng gì đa dạng mỹ nam tử, bắt được nhà ta Vương Đại Nữ niềm vui. Vương Đại Nữ biểu cảm cứng ngắc một chút, đại khái là không nghĩ tới ta đoán trúng tâm sự của nàng. Sần nở nụ cười một tiếng, ha ha, ta làm sao có thể cùng nam nhân khác có nhất chân. Ngươi hiểu tôi nhất, trong lòng ta cũng chỉ có ngươi Tô công tử. Tiểu Tô Tô, ngươi thôi đi, nhanh chút nói thật ta ghê tởm theo trong lòng nàng mặt rút ra thủ. Trong lòng ở bi thôi nghĩ. Ai có thể đem trước kia Vương Đại Nữ đưa ta? Ta hiện tại các loại không thích ứng a. Vương Quỳnh cá tính ta rất hiểu biết, nàng cũng biết ta có bao nhiêu hiểu biết nàng. Mắt thấy giấu giếm không nổi nữa, chỉ có thể nói lời nói thật. Ta trước kia không phải nhắc đến với ngươi, ta thích đại thúc thôi. Ân, gần nhất coi trọng một cái. Dạy chủ nhiệm, chọc chán chỗ nào cầu. Ta kinh hô ra tiếng. Đại thúc này chữ ở ta trong đầu mặt, trong nháy mắt liên tưởng đến chỉ có chúng ta dạy chủ nhiệm chỗ nào cầu. Này chỗ nào cầu, tên thật đương nhiên không gọi địa cầu, mà kêu, Hà Siêu Nhiên, đơn giản là trên đầu hói đầu một khối, còn có học sinh cho hắn đặt tên kêu địa Trung Hải. Bất quá địa Trung Hải này ngoại hiệu rất thông thường, địa cầu mặt ngoài không phải có hải dương cùng lục địa thôi. Địa lý hệ kia bang hùng đứa nhỏ đại khái cảm thấy hắn đầu rất giống một viên địa cầu. Liền cấp nổi lên như vậy cái danh. Từ đây, Hà Siêu Nhiên liền luôn luôn lưng chỗ nào cầu tên này. Liên hiệu trưởng đều không đổi được khẩu. Một lần lãnh đạo lên tiếng giữa. Kêu thuận khẩu, trực tiếp đã kêu hắn chỗ nào cầu. Biến thành đường tiếp theo phiến cười vang. Này chỗ nào cầu gặp nguy không loạn. Mày không nhăn đem 40 phút báo cáo nói xong tài ngồi xuống. Ta đi, Tô công tử, ngươi trong đầu nghĩ cái gì đâu? Ta thích là Mỹ Đại Thúc, Vương Quỳnh tức giận. Nga, Mỹ Đại Thúc, ta chỉ nhận thức một cái. Quán cà phê lão bản, ta trong đầu mặt tưởng thực thong thả, thực chấn định, đến miệng liền kinh hô một tiếng. Ngươi gần nhất lại đi tiệm cà phê. Phải đi một lần, Vương Quỳnh thanh âm trở nên nhu chiếp. Thật sự là, sắc mê tâm khiếu, kia tiệm cà phê lão bản căn bản là không phải nhân loại. Vương Quỳnh thích hắn, trong lòng ta cũng nói không nên lời đồng ý vẫn là phản đối. Dù sao cảm thấy việc này kỳ ba, chúng ta hai cái một đường đi một đường tán gẫu, liền đến ký túc xá. Vương Quỳnh cầm chìa khóa mở cửa, ký túc xá hiện tại là nàng một người trụ, rộng mở thực, cửa vừa mở ra. Chỉ thấy đến góc tường góc xó mặt sắt sắt lui lui nằm một cái hồng bì tử. tên kia tay chân bị thanh sắt trói lại, nhìn thấy có người vào được, trong ánh mắt mặt nước mắt lập tức liền đến rơi xuống. Ủy khuất bộ dáng, giống như là chính mình là bị hai cái vô sỉ đại hán buộc trở về tiểu tức phụ. OCV by Love Dayo, hết chương.